Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Ác ý vay mượn. Hỏi cái này nhiều làm gì? Có còn muốn hay không bái sư? Dược lão thúc giục nói. Lão sư ở trên, xin nhận đồ nhi. Tiêu Viêm cúi đầu. Tiêu Viêm liền vội vàng hành lễ bái sư. Lão sư này cũng không thể bỏ lỡ a. Thấy thế, dược lão vừa ý gật gật đầu. Từ nay về sau, hắn liền có thể quang minh chính đại hút Tiêu Viêm đấu khí rồi. Đồ nhi quà tặng lão sư. Cái này không có khuyết điểm a. Tiêu Hàn tiểu tử, ngươi cũng có thể quỳ xuống bái sư. Lão phu cũng có thể cho ngươi trở thành cường giả tuyệt thế. Dược lão lại đối Tiêu Hàn nói ra. Lão tiên sinh, không cần. Ngươi tận tâm giáo thụ Tiêu Viêm cho giỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, tự nhiên không có bái sư dự định. Hắn chỉ nghĩ theo dược lão trong tay cho một chút chút cơ linh dịch sớm ngày tấn cấp đấu giả. Chỉ cần tấn cấp đấu giả là hắn có thể tu luyện tuyệt thế công pháp. Hơn nữa hắn còn có đủ đan điển, hoàn toàn có thể tự học. Lùi thêm bước nữa nói, hắn có vạn năng hệ thống. Tuy nói hệ thống này không cho được hắn cái gì tính thực chất trợ giúp, mà có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái bảo vật. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, hắn muốn cái gì không có. Cho nên, hắn căn bản không cần bái sư. Sư môn ước thúc cái gì, hắn không thích, con đường này cũng không thích hợp hắn. Tiêu Hàn tiểu tử, ngươi có thể được nghĩ rõ ràng a. Lão phu ta có thể cho ngươi trở thành ngày sau đấu khí đại lục cường giả tuyệt thế. Ngươi thật không nguyện ý bái ta làm thầy? Dược lão hỏi lại lần nữa. Lão tiên sinh, thật không cần. Tiêu Hàn như cũ cự tuyệt. Lúc trước đều là người khác xin ta bái sư. Ngươi tiểu tử này ngược lại tốt. Thế mà không chút khách khí liền cự tuyệt. Mà thôi, dược lão bật cười lắc đầu. Bất giác nhìn nhiều Tiêu Hàn vài lần, một cái đấu khí hoàn toàn không có tiểu gia hỏa, thế mà như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn, chẳng lẽ tiểu tử này không muốn mạnh lên sao? Một bên Tiêu Viêm cũng là đi tới khuyên Tiêu Hàn, tự nhiên không muốn để cho Tiêu Hàn bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Lão giả này xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tiêu Viêm, ngươi có ngươi con đường. Ta cũng có ta đường muốn đi. Không cần khuyên. Tiêu Hàn lắc đầu. Lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía dược lão. Nói, lão tiên sinh, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Nói nghe một chút. Dược lão nói, hy vọng lão tiên sinh có thể trợ giúp ta sớm ngày tấn cấp đấu giả. Tiêu Hàn nói ra. Hắn tự nhiên không có khả năng nói thẳng ra để dược lão cho hắn một chút chút cơ linh dịch. Ngươi tiểu tử này, không bái sư, còn muốn lão đầu tử giúp ngươi, ngược lại là khôn khéo cực kỳ a. Dược lão cười như không cười nhìn lấy Tiêu Hàn, lập tức hắn quơ quơ ống tay áo, nói, mà thôi, ngươi tiểu tử này thật đúng ta hứng thú, ngược lại lão phu dạy một cái là dạy, dạy hai cái cũng là dạy, ngươi ngày sau liền theo Tiêu Viêm một chỗ tu hành đi. Ta thuận tiện cũng hướng dẫn ngươi. Đa tạ lão tiên sinh. Tiêu Hàn vội vàng nói cảm ơn. Trong lòng đối dược lão cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lão đầu này người còn không tệ. Đa tạ lão sư thành toàn. Tiêu Viêm cũng là vội vàng nói cảm ơn. Lập tức hắn vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Nói, Tiêu Hàn, về sau huynh đệ chúng ta hai cái một chỗ tu luyện. 3 năm về sau bên trên Vân Lam Tông nhất định phải làm cho cái kia Nạp Lan Yên Nhiên đẹp mắt. Tốt, Tiêu Hàn cười nói, khoan hãy nói, đối với 3 năm sau, hắn cũng là có chút chờ mong. Dù sao 3 năm sau Vân Lam Tông, thế nhưng là bị Tiêu Viêm quấy đến long trời lở đất. Hắn rất chờ mong một đoạn này nội dung cốt truyện, hai người các ngươi cái oát con, đừng cao hứng quá sớm. Một cách tự tin là tốt, bất quá cũng phải nhận rõ hiện thực mới được. người ta Nạp Lan Yên Nhiên là thực lực gì? Tam tinh đấu giả, hai người các ngươi cái lại là cái gì thực lực? Một cái là đấu khí tam đoạn, một cái đấu khí hoàn toàn không có. Dạng này thực lực, 3 năm về sau còn nghĩ bên trên Vân Lam Tông. Dược lão lập tức một chút bầu nước lạnh hát đi. Ây, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau một cái, lập tức ngượng ngập cười cười. Còn thật là chuyện như thế. Lão sư, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Tiêu Viêm tiến đến Dược lão bên cạnh, mắt lom lom nhìn Dược lão. Một trương thanh tú trên mặt tràn đầy chờ mong thần sắc. Đó là đương nhiên, Dược lão một mặt ngạo nghễ. Nói tiếp, các ngươi nhưng biết lão phu lúc đó là người thế nào? Nhớ năm đó, nơi đây lược bớt mấy dòng chữ. Ngoặc kép, một bên, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn mắt lớn trừng mắt nhỏ, khóe miệng đều là nhịn không được run rẩy, trong lòng cũng đều âm thầm khinh bỉ lão đầu này. Rất có thể thôi, đều sắp bay lên, nhẹ nhàng hồi lâu, Dược lão rốt cục rơi xuống. Này này, các ngươi danh con có hay không có nghiêm túc nghe? Chứng kiến hai người này biểu lộ, Dược lão lập tức lên được dựng râu trừng mắt. Lão sư, chúng ta biết lão nhân gia ngươi cực kỳ lợi hại, nhưng là bây giờ không phải nói những thứ này. Ngươi đến cùng có biện pháp nào để cho ta tại cùng Tiêu Hàn thực lực nhanh chóng tăng lên a? Tiêu Viêm nói, tăng thực lực lên, gấp cái gì? Dược lão chờ lấy Tiêu Viêm, vuốt vuốt chòm râu, nói tiếp, chúng ta nói tiếp đi. A, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? A, nghĩ tới, nhớ năm đó a, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn liếc nhau. Từng người cái trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng co giật lấy. Hồi lâu, đem Tiêu Hàn hai người nghe sắp ngủ thời gian, Dược lão rốt cục trở lại chính đề. Hai người tinh thần cũng lập tức nhấc lên, nghe cho kỹ, mặc dù nói các ngươi hai cái trước mắt cùng người đồng lứa thực lực sai biệt quá lớn, mà cũng không phải là không có khả năng nghịch chuyển. Dược lão vuốt râu nói ra. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, trúc cơ linh dịch rốt cục muốn xuất tới rồi sao? Ta có một chút độc môn bí phương, tên là trúc cơ linh dịch, cái này linh dịch dược hiệu ôn hòa, thích hợp nhất đấu giả phía dưới người phụ trợ tu luyện. Chỉ muốn các ngươi ngày thường tu luyện khắc khổ, thực lực tuyệt đối có thể nhanh chóng đuổi theo người đồng lứa. Dược lão nói ra, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Một mặt mừng rỡ, cười hắc hắc nói, lão tiên sinh, trên người ngươi có trúc cơ linh dịch sao? Nếu không hiện tại liền cho chúng ta một chút người cho một chút. Cho cái đầu của ngươi, ngươi cái oát con đem linh dịch là rau cải trắng. Nói có là có, Dược lão khinh bỉ mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Lập tức nói ra, ngày mai... Hai người các ngươi cái từng người chuẩn bị 3 chi hoàn chỉnh tử diệp lan thảo. Niên đại càng lâu càng tốt. Còn có 2 gốc tẩy cốt hoa. Thứ này niên đại tùy ý. Mặt khác, còn có 1 khỏa nhất giai mộc hệ ma hạch. Ta ngày mai giúp các ngươi hai người tinh luyện 1 phần trúc cơ linh dịch. Tử diệp thảo, tẩy cốt hoa, nhất giai hệ ma hạch. Nghe vậy, Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái này tối thiểu muốn hơn 1000 kim tệ a. Đây chính là hắn mấy năm tích xúc a. Này chỗ nào mua được? Lão sư, ta tích xúc không đủ a. Lão nhân gia ngài có thể hay không trợ giúp điểm? Tiêu Viêm một mặt bất đắc dĩ, bản thân đi nghĩ biện pháp. Có người đến, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết ta tồn tại. Dược lão một giọng nói sau đó liền chui vào trong nạp giới, không có tiền làm sao kiếm. Tiêu Hàn cũng cực kỳ buồn rầu, hắn mới vừa gia nhập đấu khí thế giới, thế nhưng là người không có đồng nào. Quên đi, tìm người mượn đi, Huân Nhi hẳn là có không ít tích xúc, ta đi tìm nàng mượn. Tiêu Viêm giang tay ra, lập tức hướng phía dưới chân núi đi đến. Phía dưới có 1 bóng người xinh đẹp chính giữa hướng phía trên núi đi tới. Tự nhiên là Huân Nhi. Nghe vậy, Tiêu Hàn khinh bỉ mà liếc nhìn Tiêu Viêm. Tuy nói hắn cực kỳ sùng bái Tiêu Viêm, mà hướng nữ hài tử vay tiền, việc này hắn vẫn là làm không được. Đường đường nam tử hán, sao có thể hướng nữ hài tử vay tiền đây? Một giây sau, Tiêu Hàn hắng giọng một cái, trên mặt tràn đầy ý cười, nói, khụ khụ, cái kia, Tiểu Nhu a, ngươi xem, ngươi chủ nhân tiền bạc bây giờ có chút gấp, có thể hay không giang hồ cứu cấp, cho ta mượn mấy nghìn kim tệ. Đinh, hệ thống kiểm tra Tiêu Hàn chủ nhân có ác ý vay mượn hành vi. Có không làm mà hưởng trì trệ. Hệ thống dành cho trừng phạt. Oanh, trong bầu trời đêm, một đạo to bằng cánh tay lôi đình hạ xuống. Tiêu Hàn lập tức toàn thân phóng điện. Chỉ chốc lát sau, hắn liền khét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.